Hot Girl siêu quậy ma nữ tái sinh phần 2. Ma nữ tái sinh phần 2. Góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ, nó lết thết đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và nhìn đôi mắt đã thâm đen của mình trong gương. Cô thật nó rất khâm phục chính bản thân mình. Đã 4 đêm không ngủ cũng may là nó vốn đã quen. Không thì gục lâu rồi. Suốt cả 4 ngày chỉ ngủ được nhiều lắm là 3 tiếng. Nó sắp kiệt sức mất. Chung quy cũng tại cây cây gần đây có rất nhiều đối tác tìm đến ký hợp đồng. Thêm vào đó là một vài dự án mới mang tầm ảnh hưởng lớn mà Thụy Dương không kịp xoay sở. Thế là nó phải nhúng tay. Vừa xem xong được 2 cái hợp đồng ngước mắt lên đã thấy 9 gam hơn rồi. Thời gian mới đó mà trôi qua nhanh thật. Nó đang suy nghĩ không biết lũ kia về tới nước an toàn chưa. Đang vừa suy nghĩ vừa đánh răng. Chuông điện thoại nó reo, vội vàng làm cho nhanh rồi cuốn cuồn chạy ra, là hắn gọi, mới nhắc đã thấy rồi, cái tụi lâu la này thật khiến người khác sợ, A Lâm đây, nó nhấc máy, tiểu ơn em dậy rồi à, hắn dịu dàng hỏi thăm, không, nó thẳng thắn đáp, sao thế, lại thức làm việc nữa sao, hắn cau mày tự hỏi công việc đâu mà nó làm nhiều thế, 3 hôm trước là đã có hắn phụ chung một tay. Làm mệt là người mà tận hôm nay vẫn còn, ưng còn vài hợp đồng cần xem, mà mọi người về tới nơi chưa, nó lảng vấn đề. Nó biết nếu cứ tiếp tục nói thế nào hắn cũng lại mắng nó cho xem. Vừa đáp đây, đi chuyên cơ riêng nên nhanh hơn bình thường. Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi, đêm qua thức khuya làm nhiệm vụ rồi còn ngồi máy bay cả chặn đường như thế. Sẽ suy nhược mất nó lo lắng. Không sao anh không yếu thế đâu, mà em tính khi nào bay về nước, anh bắt đầu cảm thấy nhớ em rồi đây này, hắn nheo mắt cười gian một cái. Bất quá là nó không thể nhìn thấy được nụ cười đó. Hư không có em ở đó anh tranh thủ đi tìm mấy con bồ cũ thì có. Nhớ cái gì, anh mà lén phén trong lúc không có mặt em đi nó nghiến răng ken két. Hơ ầm đánh giá anh cao quá rồi đó anh sao mà dám hắn cười gượng. Biết thân biết phận thế là tốt. Anh mà dám thì không chỉ con nhỏ đó bị em chu di cửu tộc mà cũng đem anh đi thiến đấy, nó đe dọa. Thôi thôi anh xin, em làm gì con đó cũng được nhưng em mà đi thiến anh thì sao được. Em muốn lấy một ông chồng không thể sinh con sao. Hười nói sẽ lấy anh. Mà anh bảo em cứ việc xử con nhỏ ấy tức là có phải không? Anh dám đi lăng nhăng với con nào, nó bốc họa quát lớn vào điện thoại. Bình tĩnh nhanh chỉ nói thế thôi chứ nào có. Em phải tin anh vô cùng trong sạch, hắn cười khổ thầm than trong lòng. Ai chứ lũ mấy người khó tin à, tiếng Vi đứng cạnh đó nghe cuộc nói chuyện của nó và hắn chen vào. Nhỏ con lạ gì, nói thiên thì con tin được chứ hắn. Minh cho đến Khánh vốn dĩ là playboy mà, sát gái không có giới hạn luôn ấy chứ, nó nghe cũng đủ biết nhỏ đang lườm Khánh cháy ra rồi. Em nói thế là sao, anh có làm gì đâu mà lườm anh, giọng Khanh hoang hoang lên phản đối. Cậu thừa thông minh để hiểu mục tiêu trong câu nói của Vi là ai. Hư anh liệu hồn đi, Vi quát lớn. Bật cười, nó thật không tưởng tượng nổi cái tính trẻ con của tụi này lớn vậy. Đã vậy máu ghen còn cao nữa chứ. Nó biết là Vi mạnh miệng thế thôi chứ tin Khánh sái cả cổ. Và lại có cho tiền Khánh cũng chẳng dám tìm nhỏ khác. Tính mạng quan trọng, tới nó còn không tưởng tượng nổi lúc Vi ghen lên sẽ làm những chuyện kinh khủng gì nữa là Khánh. Phòng bị vẫn hơn, chậc thôi em tắt đây, phải đi công việc nữa. Kẻo lại không kịp chuyến bay. Hẹn sáng mai gặp anh, nó tặc lưỡi. Ưm nhờ ăn uống cẩn thận. Chăm sức khỏe cho kỹ đấy. Về mà sụt mất ký lô nào là biết tay anh, hắn ham he dặn dò kỹ lưỡng. Anh này làm quá nhịn thêm ngày nữa về để cho anh kiểm thì chị ấy cũng chẳng sụt được ký nào đâu. Dạ ầm biết nó thở dài, lo thừa thật nhưng cũng thấy ấm lòng. Ưm vậy bye email nhiều, hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng yêu anh, bye, nó nhẹ nhàng trả lời rồi tắt ngay máy. Day day hai huyệt thái dương. Nó lại cảm thấy đau đầu. Chắc là do thức đêm nhiều. thiếu ngủ, cộng thêm việc nó ăn uống không điều độ nên đâm ra như thế. Lục lọi một hồi trong hộc tủ, nó tìm thấy hai viên thuốc giảm đau rồi cho vào miệng. Uống một ngụm nước nuốt trôi xuống cổ họng, có chút vị đắng vươn lại trên cuốn lưỡi. Nhanh chóng ta hy đồ, nó xuống gara đảo mắt một vòng rồi leo lên chiếc Ferrari màu đỏ máu. Giờ cũng tầm 10 gram rồi, nhanh chóng đến gặp người đó xong. Nó còn phải ghé sang trụ sở cây cây bản ra lại một số chuyện với Thụy Dương nữa. 2 giờ là lên máy bay. Thời gian ít thế, sợ không kịp, cách chương.